Cải thiên nghịch đạo, chương 302, chỉ có chạy chối chết, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nguyên, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, từ khi ngươi đến Bách Hoa Cốc, ta luôn một lòng muốn giúp ngươi, tặng ngươi linh đan chữa thương, lại còn bày mưu tính kế cho ngươi, không ngờ ngươi không những không cảm kích trong lòng, còn làm ra chuyện ác độc bực này, hại Bách Hoa Cốc ta không còn đường lui, hại ta cùng tiểu viên sư huynh lưng gánh tội nặng. Đơn giản chính là tội ác tày trời. Nếu như không phải ngươi còn ăn cắp cả pháp bảo của đệ tử Bách Hoa Cốc chúng ta, e là đã thật sự để ngươi trốn về Thanh Dương Tông, chối bay tội rồi. Nhưng bây giờ đường đi đã bị chặn lại, ta muốn xem ngươi khắc phục thế nào. Cả đám đệ tử Bách Hoa Cốc đã sớm oán giận ngút trời, nổi giận đùng đùng, mà trong những người này, Lữ Tâm Giao càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nàng ra lệnh một tiếng, đệ tử Bách Hoa Cốc liền xếp hàng bày ra đại trận, chặn lại từ phía xa, sau đó nàng đi về phía trước, nghiêm nghị quát lên. Thì ra là truy tung theo những pháp bảo này mà tới. Lạc Phi Linh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lại trên người mình, từ túi càn khôn cho đến phi kiếm chân dưới đều là đồ cướp được của đệ tử Bách Hoa Cốc. Chắc hẳn trong số pháp bảo này có món nào đó được khắc lên bí pháp truy tung của Bách Hoa Cốc, chẳng trách bọn hắn lại bị chặn đường sớm vậy. Thanh kiếm của ta không muốn tổn thương người, các ngươi tránh đường ra, advertisement. Phương Nguyên thì càng không đáp lời, nhanh chân bước thẳng về phía trước, cố ý khàn giọng quát. Đến lúc này còn che giấu thân phận thì có tác dụng gì? Lữ Tâm Giao thấy hắn đeo mặt nạ, giọng nói khàn khàn, liền biết ngay là hắn không muốn lộ mặt để sau này chối tội, nghiêm nghị quát. Ngươi đã làm ra chuyện ác bực này, tứ đại tiên môn sẽ không tha cho ngươi, hiện tại không tranh thủ thời gian nhận tội. Còn chờ đến khi nào, ha ha ha. Advertisement, thấy nàng tỏ ra vênh váo hung hăng, tức giận không thôi như vậy, Phương Nguyên chợt cười lạnh, trực tiếp đâm tới một kiếm. Xoẹt, một đạo kiếm quang tựa như tấm lụa, cuốn thẳng về phía Lữ Tâm Giao. Ngươi còn dám động thủ? Lữ Tâm Giao kinh hãi, trong nháy mắt tế lên bốn đạo lệnh kỳ ở trước người ngăn cản lại, đồng thời thân hình vội vàng thối lui. Nói các ngươi tránh ra, không nghe thấy sao? Phương Nguyên khàn khàn quát lên. Sau một kiếm chém lên bốn đạo trận kỳ đang ngăn cản, bỗng nhiên kiếm quang biến đổi, trong chớp mắt tăng vọt mấy lần, kiếm quang càng thêm sắc bén không chịu nổi, phân biệt điểm lên bốn đạo trận kỳ. Bốn đạo trận kỳ phong cách cổ xưa, trông rất bất phàm kia lập tức xuất hiện mấy vết nứt, linh quang mở đi, đã có dấu hiệu bị vỡ vụn. Vụt, Phương Nguyên chớp cơ hội, kiếm quang sắc bén liên tiếp tăng vọt. Trong khoảnh khắc vậy mà vươn ra thêm vài chục trường, từ giữa không trung chỉ thẳng vào mi tâm Lữ Tâm Giao, sau đó không chút lưu thủ, đâm mạnh xuống dưới. Người thực sự dám hạ sát thủ, Lữ Tâm Giao lúc này đã chấn kinh khó mà tưởng tượng nổi, nàng tuyệt đối không ngờ Phương Nguyên lại xuất thủ bá đạo như vậy. Nàng khó có thể liên hệ giữa hắn với tên thiếu niên cùng một chỗ tu đạo tại tiên tử đường năm xưa kia lại giống nhau được. Hiển nhiên một kiếm này chém tới, nàng cũng bất chấp gì khác. Vội vàng tế lên một đạo phù triện màu tím, ngăn lại kiếm quang của Phương Nguyên ở trước mặt, sau đó quay người liền chạy, thân hình có chút chật vật. Đệ tử Bách Hoa Cốc, nhanh chóng bày trận, ngăn hai tên tiểu tặc này lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa lui về sau, nàng vừa thét lớn, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi. Đệ tử Thanh Dương Tông, còn không thúc thủ chịu trói. Trong chớp mắt, không cần Lữ Tâm Giao phân phó. Chúng đệ tử Bách Hoa Cốc đều xông tới, trong lúc nhất thời pháp lực khuấy động, hơn 10 tên từ tiền phương lao đến, pháp thuật, pháp bảo, bảo quang linh khí trùng trùng điệp điệp tựa như mây đen ùn ùn cuộn về phía Phương Nguyên. Cút ngay, Phương Nguyên nghiêm nghị hét lớn, kiếm không nương tay, trở tay chém ra một nhát. Một kiếm này hắn đã vận chuyển toàn lực, pháp lực khuấy động, kiếm khí tựa như thực chất, trong chớp mắt liền dũng mãnh lao tới. Huỳnh huỳnh huỳnh. Không tốt, mau lui lại, đám đệ Bách Hoa Cốc ở phía trước nhất vừa xông tới kia lập tức tán loạn, thân hình bị kiếm khí đánh trúng không trụ nổi ngã trái ngã phải. Ngay cả pháp thuật bọn chúng phát ra đều bị kiếm khí của Phương Nguyên bắn trở về. Trong lúc nhất thời, ba tên cháy đen, một tên tóc tai rối bời, một tên càng thêm xui xẻo, bị kiếm đâm trúng ngực phun máu ngã bay ra ngoài. Phương Nguyên, sao người có thể ra tay độc ác như vậy? Lữ Tâm Giao thấy một màn này liền run rẩy như cầy sấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí nghĩ lại, Nàng cũng cảm thấy nghi ngờ không biết người phía sau tấm mặt nạ kia có phải là Phương Nguyên mà mình quen biết hay không. Phương Nguyên mà mình biết, không phải có bộ dáng như vậy. Ai nói hắn là Phương Nguyên? Lạc Phi Linh ở sau lưng Phương Nguyên nghe vậy, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, nhìn lại Phương Nguyên thân mặc áo xanh, trên mặt lại mang một tấm mặt nạ hình mặt khóc, vừa vặn xứng đôi với bộ váy trắng cùng mặt nạ cười của mình, liền lập tức cười phá lên, lớn tiếng nói. Đệ tử Bách Hoa Cốc hãy nghe cho rõ, hai chúng ta chính là Hắc Bạch song sát danh chấn thiên hạ, ta tên Bất Hội Khốc, hắn tên Bất Hội Tiếu, hôm nay tìm tới đệ tử Bách Hoa Cốc để mượn chút đồ. Nếu như các ngươi không cho mượn, vậy thì đừng trách chúng ta hạ thủ giết người nha. Xem chúng ta là lũ ngu sao, đệ tử Bách Hoa Cốc chửi ầm lên, hai người các ngươi ngay cả y phục cũng không đổi, cho rằng đeo lên hai cái mặt nạ rách là có thể che giấu thân phận sao. Cách chương.